Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 11, trước mặt mọi người xin lỗi. Tần Phong cùng Đào Kiêu giao đấu chuyện, rất nhanh liền truyền ra rồi, lúc đầu chỉ có đệ tử bài danh 1.000 trong vòng. Thậm chí là 100 tên trong vòng giao đấu mới có thể gây nên lớn oanh động. Giống Đào Kiêu loại này bài danh 5.000 trái phải, còn có Tần Phong loại này người mới, đồng dạng không có nhiều người quan chú, nhưng lúc này đây tiền đặt cược quá lớn rồi, quả thực chính là trong 2 năm qua lớn nhất tiền đặt cược. Cả 2 vạn kim thạch a, cơ hồ tương đương với đệ tử bài danh chừng 3.000 cao thủ 1 năm đoạt được. Liền hướng về phía cái này to lớn tiền đặt cược. Rất nhiều người đều muốn đi xem một chút, tiền đặt cược lớn rồi, tất nhiên có bất phàm địa phương. Hồng Trần tỷ, ta có chút sợ hãi. Nam Hương Uyển, một tên thị nữ rụt rè nói, đừng sợ, chủ nhân lệnh chúng ta đi giao đấu quảng trường, là để kia Đào Kiêu cho chúng ta nói xin lỗi, hắn cho chúng ta xin lỗi, chúng ta sợ cái gì? Huống chi... không phải là còn có chủ nhân có đây không? Hồng Trần trầm giọng nói. Vâng, kia thị nữ đáp một tiếng. Trong lòng nhưng như cũ không nỡ. Kiếm cung chính thức đệ tử. Địa vị so bọn họ những này hạ nhân cao quá nhiều rồi. Để kiếm cung chính thức đệ tử trước mặt mọi người cho các nàng những này hạ nhân hoặc là nói nữ nô. Xin lỗi, vị này ai nghe lấy đều cảm giác quá điên cuồng. Chủ nhân, Hồng Trần thì thào gọi rồi một tiếng, tràn đầy cảm động, nàng vậy không nghĩ tới, vị kia chủ nhân mới sẽ như thế thay các nàng ra mặt. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, có thể gặp được đến dạng này chủ nhân, hoàn toàn chính xác nên cố mà trân quý. Kiếm cung chuyên thiết giao đấu quảng trường, ngay tại nội cung cùng ngoại cung chỗ giao giới, khoảng cách tàng thư các, thần binh các. Linh bảo các đều không xa. Này lúc, giao đấu quảng trường sớm đã là người đông nghìn nghịt. Đến người quan chiến không ít. Có kiếm cung chính thức đệ tử. Cũng có chính thức đệ tử hạ nhân nhóm. Giao đấu, có lợi cho tu hành cảm ngộ. Quan sát cao thủ giao đấu, cũng có lợi cho tu hành cảm ngộ. Cho nên kiếm cung một mực rất cổ vũ quan sát giao đấu. Đào Kiêu. Ngươi nhìn Tần Văn Thiên tiểu tử kia, Vân Bất Phàm xa xa nhìn lấy đối diện Tần Phong, nhịn không được nhăn rồi lông mày, hắn tựa hồ rất bình tĩnh a. Vân Sư Huynh, ngươi lo lắng cái gì? Ta khẳng định thắng hắn. Đào Kiêu ánh mắt u lãnh, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt, ngươi hy vọng thắng lợi hoàn toàn chính xác rất lớn. Vân Bất Phàm vậy gật đầu nói. Nếu như lần này tiền đặt cược rất nhỏ, ta khẳng định không lo lắng, nhưng lần này tiền đặt cược dù sao quá lớn một chút. Ta trong lòng vẫn là có chút không nỡ, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường, hắc hắc, Vân Sư Huynh yên tâm. Tiểu tử kia nửa năm trước cũng liền chân nguyên cảnh, bây giờ cho ăn bể bụng quy nguyên tầng 1, mà Đào Kiêu thực lực chúng ta đều rất rõ ràng. Thắng hắn rất đơn giản, sát bên một tên cô gái tóc ngắn cười lấy. Thắng sau, ta cho ngươi mượn kim thạch, nhớ kỹ muốn nhiều còn 2 thành nha. Sư muội yên tâm, Vân Bất Phàm cười rồi cười. Ở kiếm cung lâu như vậy, ai cũng có mấy cái quen biết người. Vân Bất Phàm bằng hữu liền không ít, ngược lại là giống Tần Phong dạng này người mới. Cũ đệ tử ức hiếp người mới. Cơ hồ ở mỗi cái thế lực đều có loại sự tình này. Đến rồi, đột nhiên, không biết là ai hô rồi một tiếng. Hồng Trần 5 người rốt cục đi đến rồi. Các nàng địa vị rất thấp, mặt cũng bị vẽ hoa rồi. Dùng mũ rộng vành che. Thế nhưng là này lúc, các nàng 5 người lại thành rồi một trong những nhân vật chính. Chủ nhân, Hồng Trần 5 người đi đến Tần Phong bên thân. Hành lễ nói, Tần Phong gật rồi đầu một cái, nhìn về phía Đào Kiêu. Đào Kiêu, chuẩn bị xong chưa? tất cả mọi người cũng đều nhìn lấy Đào Kiêu. Đào Kiêu sắc mặt rất khó nhìn, để tâm tính ngạo mạn hắn, trước mặt mọi người cho đê tiện nô bộc xin lỗi. Đây tuyệt đối là một loại to lớn sỉ nhục, thế nhưng là 20.000 kim thạch dụ hoặc, lại làm hắn không cách nào cự tuyệt. Đào sư đệ, đại trượng phu co được giãn được, cho nữ nô xin lỗi tính cái gì? Ngươi chỉ cần đem những này nữ nô chủ nhân hung hăng dẫm tại dưới chân, tự nhiên tất cả mặt mũi đều kiếm rồi trở về. Vân Bất Phàm ở một bên nói, sư huynh yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đào Kiêu mặt lạnh lấy, trực tiếp đi đến rồi giao đấu quảng trường. Hít sâu một cái, lúc này mới cao giọng nói, trước đó, ta đi Nam Hương Uyển tìm kiếm Tần sư đệ, không cẩn thận làm bị thương rồi Tần sư đệ 5 tên hạ nhân. Đây là lỗi lầm của ta, ta hy vọng 5 vị có thể tha thứ. Thương thế của các ngươi, ta nguyện ý ra 100 kim thạch bồi thường. Đào đại nhân khách khí rồi, chúng ta cũng biết rõ trước đó nhất định đều là hiểu lầm. Về phần kia 100 kim thạch, chúng ta cũng không cần rồi. Hồng Trần mỉm cười nói, cao cao ở trên kiếm cung đệ tử cho các nàng trước mặt mọi người xin lỗi. Nàng cũng không tự tại, biết rõ có chừng có mực. Hừ, Đào Kiêu âm lãnh lấy mặt, nhìn về phía Tần Phong. Tần sư đệ, có thể rồi à? Không thể, Tần Phong cười lạnh, ngươi nói cái gì? Đào Kiêu sắc mặt phát lạnh, Tần Phong nói, vạch phá mặt của cô gái, còn không chuẩn người ta chữa khỏi, cũng không chuẩn che lấp, loại chuyện này nói hai câu coi như xin lỗi rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đào Kiêu cắn răng, Tần Phong nói, ngươi kim thạch vẫn là chính mình giữ đi, nhưng ta muốn ngươi từng cái một cho các nàng khom mình hành lễ. Thành tâm xin lỗi, cái gì? Ngươi để ta cho đê tiện nữ nô khom mình hành lễ. Đào Kiêu tức khắc lửa giận ngút trời. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, địa vị, đẳng cấp đều rất nghiêm khắc. Để hắn một cái cao cao ở trên kiếm cung đệ tử cho đê tiện nữ nô khom mình hành lễ. Hắc hắc, gặp kia Tần Văn Thiên trên người kim thạch nhiều, liền muốn đoạt tới đây. Kim thạch cũng không phải tốt như vậy mạnh. Cái này Đào Kiêu muốn chiếm tiện nghi, thật là không có, từng cái một xem chiến người đều hí ngược nhìn lấy Đào Kiêu. Các nàng cũng là đố kỵ bất bình Tần Văn Thiên khối này lớn thịt mỡ lại bị Đào Kiêu cho ăn vào rồi. Bọn họ nhìn thấy Đào Kiêu xấu mặt, trong nội tâm đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Nhanh lên, ta rất bận rộn, thật sự nếu không xin lỗi, kia chúng ta giao đấu cũng chỉ có thể coi như thôi rồi. Tần Phong cao giọng nói, tốt, xin lỗi liền xin lỗi. Đào Kiêu gầm nhẹ, nhanh chóng hướng đi Hồng Trần 5 người. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Một tiếng, ta xin lỗi, khom người một cái hành lễ. Đào Kiêu tốc độ rất nhanh, vậy tuyệt không nhiều lời một chữ. Nhưng toàn thân hắn gân xanh đều muốn bạo khiêu đi ra rồi. Này lúc, Đào Kiêu toàn thân đều nóng bỏng. Cảm giác trên trận tất cả mọi người ánh mắt, cũng giống như đao đồng dạng đang giễu cợt lấy hắn. Từng cái một kiếm cung đệ tử đều hí ngược nhìn lấy. Những hạ nhân kia nhóm thì biểu lộ phức tạp rồi rất nhiều. Trên đời này, giống Tần Văn Thiên loại này chịu vì nô bộc ra mặt, cuối cùng quá ít rồi. Tần Văn Thiên, có thể rồi à? Đào Kiêu đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, cả khuôn mặt đều dữ tợn vô cùng. Hồng Trần, Tần Phong lại là nhìn về phía Hồng Trần 5 người. Các ngươi nếu như còn có yêu cầu gì, có thể nói ra. Hồng Trần 5 người liên tục lắc đầu. Giờ khắc này, đã đem tâm đều giao cho rồi Tần Phong. Hiện tại, Tần Phong chính là để cho nàng nhóm đi chết, chỉ sợ các nàng đều nguyện ý. Ha ha, Tần Phong cười rồi. Đào Kiêu, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta so đấu, kia chúng ta liền bắt đầu a. Tốt, Đào Kiêu vậy giữ tợn lấy lớn tiếng nói. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Lúc này, Tần Phong cùng Đào Kiêu đều hướng đi một tên dê sừng râu lão già. Phân biệt giao ra rồi một cái không gian giới chỉ, kiếm cung đệ tử giao đấu chém giết, cũng phải có trọng tài chủ trì. Đồng dạng đảm nhiệm trọng tài đều là cực cảnh cao thủ. Lão giả này chính là một tên hàng thật giá thật cực cảnh cao thủ. Bình thường cư trú ở Hạch Tâm Cung, đem hai cái không gian giới chỉ đều điều tra một lần. Lão già lúc này mới nhìn lấy Tần Phong cùng Đào Kiêu. Nhàn nhạt nói, hai bên đặt cược đều là 20.000 kim thạch. Giao đấu xác lập, các ngươi có thể lên giao đấu trận rồi. Tần Văn Thiên, Đào Kiêu đột nhiên nhìn về phía Tần Phong. Giao đấu xác lập, hắn rốt cục không cần lại nhẫn rồi. Tràn ngập hận ý nói, cũng là từ người miệng bên trong gần từng chữ bật đi ra. Đã nhưng biết rõ ta phải thật tốt giáo huấn ngươi, ngươi liền nên học ngoan một điểm. Thế nhưng là ngươi không có, ngược lại ngu xuẩn chọc giận ta. Vậy mà bức ta cho thấp hèn nữ nô khom mình hành lễ. Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đến ngươi. Tần Phong căn bản lười nhác nói nhảm, bay thẳng đến giao đấu trận đi đến. Tốt, rất tốt. Đào Kiêu tốc độ xác thực càng nhanh, chợt lách người liền vọt tới rồi giao đấu trên trận. Ta trong lòng nhục nhã lửa giận phải lập tức phát tiết. Hắn sát ý đã quyết. Hô, Tần Phong vậy lóe lên. Đến rồi giao đấu trận. Giao đấu trên trận, Tần Phong cùng Đào Kiêu xa xa tương đối. Vô số người đều nín hơi quan sát. Không được sử dụng chú phù, đan dược chờ bất luận cái gì tăng thực lực lên ngoại lực. Không được cố ý giết người, chủ động đầu hàng, bị bắt sống chế phục, bị đánh ra giao đấu trận, hoặc là làm một phương rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu. Không cách nào lật bàn thủ thắng, giao đấu đều kết thúc. Dê sừng râu lão già cao giọng tuyên bố quy tắc, giao đấu bắt đầu đi. Lão già âm thanh quanh quẩn đang tỉ đấu trong quảng trường. Tiểu hỗn đản, ngươi cuối cùng vẫn là quá non rồi, dám cùng ta so đấu, còn dám để ta cho đê tiện nữ nô khom mình hành lễ. Đào Kiêu khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Tần Phong. Chết đi. Hô, không kịp chờ đợi Đào Kiêu, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt liền xuyên qua rồi gần như 50 mét khoảng cách. Kia 8 thước trường kiếm mũi kiếm càng là giống như một đạo tia sáng. Liền không khí đều sinh ra gợn sóng. Mũi kiếm trực tiếp đâm về Tần Phong ấn đường. Mà Tần Phong đồng thời một cái lui bước. Thiểm điện như vậy huy kiếm. Suy, Đào Kiêu trong tay 8 thước kiếm hơi hơi một nghiêng. Cùng Tần Phong trường kiếm một cái ma sát. Sau đó chính là dán lấy Tần Phong mũi kiếm. Một cái vót ngang, gọt hướng Tần Phong cái cổ. Siêu, Tần Phong nhanh lùi lại, đồng thời dùng sức nâng lên trường kiếm, nghĩ muốn đem kia 8 thước trên thân kiếm lực đạo đẩy ra. Xoạt, 8 thước kiếm tung hoành gọt trong nháy mắt xẹt qua một đạo tinh diệu đường vòng cung. Vậy mà dọc theo Tần Phong kiếm trong tay phải phong biên giới, vẽ hướng Tần Phong tay phải, nhanh lùi lại. Tần Phong cơ hồ trong nháy mắt liền lui lại hơn 100 mét. Trực tiếp nhảy lên rồi nhìn trên đài. Thế nào, sợ hãi rồi? Đào Kiêu cười ha ha nói. Cầm trong tay trường kiếm, dạo bước hướng Tần Phong đi tới. Tần Văn Thiên, ngươi có lẽ có phổ thông quy nguyên tầng 2 thực lực rồi. Cho nên ngươi nghe nói ta chỉ có quy nguyên tầng 2. Liền dám cùng ta so đấu. Nhưng ngươi cho rằng kiếm cung chân nguyên tầng 2 đệ tử là bên ngoài kia chút phổ thông quy nguyên tầng 2 có thể so sánh sao? Thật sự là buồn cười. Lần này, ngươi thua hết 20.000 kim thạch, cũng coi như giao cái học phí. Đương nhiên, cái này học phí có chút quý. Ha ha, Tần Phong cúi đầu vừa nhìn tay phải cánh tay quần áo đã bị cắt vỡ. Mà trên cánh tay trái nhưng lại có một vết thương, máu tươi đã chảy ra, may mắn vết thương không sâu, Chí Tôn bất diệt thể phòng ngự cũng rất mạnh. Cái này Đào Kiêu thực lực gần nhau quy nguyên tầng 3. Tu luyện kiếm đạo cũng là thần cấp kiếm đạo. Mặc dù huyền diệu có hạn, thế nhưng là kiếm tốc độ quá nhanh rồi. Vừa rồi ngắn ngủi chốc lát, ta vậy mà hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Vậy ngay cả tục mấy chiêu giống như tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Một chiêu tiếp một chiêu, toàn bộ là công kích. Tần Phong trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Trước đó, thật sự là hắn có chút quá coi thường Đào Kiêu rồi. Hiện tại xem ra, hắn dám nhiều lần khiêu khích chính mình, cũng là có thực lực đáng sợ. Không cầm ra thực lực chân chính, chỉ sợ rất khó đem nó đánh bại. Tần Phong híp mắt lại, trong lòng đã vô cùng nghiêm túc. Đào Kiêu vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, phảng phất đã khống chế rồi hết thảy đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN